Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756 ngươi là huyền mộng cô nương hài tử. Nữ tử trong miệng bọn họ, tự nhiên chỉ chính là Long Đằng nhất tộc người. Nhường một chút, lão tộc trưởng tới, liền ở đại gia chờ Long Đằng tộc người ta nói lời nói thời điểm. Long Đằng trong tộc mặt. Một người lão giả đi ra, tóc của hắn không phải màu xanh lục, mà là khô vàng, giống như là thực vật sắp chết đi thời điểm cái loại này khô vàng. Cặp mắt kia cũng có vẻ có chút phần đục, lão giả từ tộc nhân bên trong đi ra, đi bước một hướng tới Ninh An bọn họ đi qua, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tiêu Yểm bên người Lục La. Bị lão giả như vậy nhìn, Lục La chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày. Cũng không có nói cái gì, ngươi là huyền mộng cô nương hài tử. Kia lão giả nhìn Lục La hồi lâu, mới nói như vậy một câu. Lời này vừa nói ra, Long Đằng tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngay cả một bên Xích Huyết nhất tộc người đều có chút kinh ngạc. Ngay cả ở Lục La bên người Xích Vân đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục La. Nhìn bọn họ biểu tình, Ninh An liền biết cái này huyền mộng rất có địa vị. Ta không biết mẫu thân của ta là ai, Lục La đi đến Ninh An bên người. Cầm Ninh An tay, với ta mà nói, nàng chính là mẫu thân của ta, Ninh An biết, Lục La không hề là lúc trước cái kia Lục La, nàng cũng biết phụ mẫu của chính mình nếu còn sống, liền sẽ không đem nàng ném ở nơi đó, cho nên nàng lựa chọn che giấu không nói ra tới, chính là vì làm bộ bọn họ còn sống, Lục La. Xích Vân hô Lục La một tiếng, cặp kia mắt đỏ hơi hơi lập lòe, lại không có nói cái gì. Chúng ta đi thôi, Lục La ngước mắt nhìn về phía Ninh An. Nói cái gì cũng chưa nói, nhìn Lục La, Ninh An gật gật đầu, nắm Lục La tay nhìn về phía những cái đó Long Đằng tộc người. Chúng ta muốn rời đi nơi này, còn thỉnh các người hỗ trợ, những người đó nghe vậy. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là cái kia lão tộc trưởng mở miệng nói. Các ngươi giết thụ yêu, đưa các ngươi rời đi là hẳn là, vậy đa tạ, Ninh An đạm mạc nói một câu. Theo sau cùng bọn họ cùng nhau hướng tới cái kia thủy lộ nơi địa phương đi đến. Chờ tới rồi nơi đó lúc sau, Ninh An mới mấy người biết là một cái thế nào trạng huống. Thực khoan một cái hà. Nhưng là mặt sông bình tĩnh tựa như gương giống nhau, không dậy nổi một tia gợn sóng, nếu không phải gió thổi qua, mặt sông thủy có dao động, tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng đây là một cái hà. Bởi vì quá mức an tĩnh, bắt đầu đi, Xích Vân nói xong, liền đi tới hà phía trước, mà Long Đằng tộc cũng đi ra một cái tiểu hài tử. Ngay sau đó chính là hai bên các ra tới một cái đại nhân. Liền ở Ninh An bọn họ nhìn chăm chú hạ, kia hai cái tay hóa thành dây đằng, hướng tới hà đối diện kéo dài qua đi, màu đỏ dây đằng cùng màu xanh lục dây đằng lẫn nhau giao chiến. Cho người ta một loại thị giác đánh sâu vào, đương mười mấy người dây đằng quấn quanh đi lên thời điểm. Trên mặt sông liền xuất hiện một cái dây đằng làm kiều. Các người có thể đi qua, Xích Vân nhìn về phía Ninh An mấy người đạm mạc nói một câu. Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, cùng Lục La thượng dây đằng, sau đó hướng tới hà bên kia đi đến. Ninh An đi lên lúc sau, chính là đế tinh thần, Tiêu Lương Sinh mấy người, liền ở Ninh An bọn họ đi đến trung gian thời điểm. Xích Vân nhìn về phía chính mình mẫu thân, nương. Ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau rời đi, nữ nhân kia rất lợi hại. Đi theo nàng bên người nhất định có thể đi kiến thức đến rất nhiều chuyện. Vân Nhi, nữ nhân nhăn nhăn mày, ngước mắt nhìn về phía Ninh An đoàn người, trầm mặc một hồi lâu mới gật gật đầu. Nương đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ trở về. Còn có, ở bên ngoài phải bảo vệ hảo tự mình. Hết chương.